Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào lúc này ở một gốc trẻ có hai người đang lao ra. Hai người này là hai người phụ nữ cũng trạc tuổi với cô. Dưới ánh đèn lồng hiu hắt, cô thoáng thấy được khuôn mặt của họ. Điều này làm cho cô vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Cô hy vọng mình sẽ không gặp phải quỷ nữa. Cô là người hay ma? Hai người kia cũng dừng lại khi trông thấy Bích Nguyệt, vội cất tiếng hỏi. Cô thở phào nhẹ nhõm đáp lại: Tôi là... Bích Nguyệt chưa kịp đáp lời xong thì tiếng kêu thảm thiết của hai người kia bỗng dưng vang lên. Đôi tay Bích Nguyệt trung lên khi nhìn thấy cảnh tượng hải hùng phía trước. Nơi ánh đèn lồng chiếu đến, trên đầu của hai người từ lúc nào xuất hiện ra hai con dòi khổng lồ bằng lòng bàn tay, màu trắng, đang ôm sát đỉnh đầu. Chiếc vòi nhọn hoắt bắt đầu từ miệng đâm qua hộp sọ cắm thẳng vào bên trong. Trong không gian đầy yên tĩnh này, cô chỉ nghe mỗi âm thanh sột soạt từ phía kia vang lên. Hai người kia kêu lên thảm thiết, phúng máu tươi thành dòi, thân thể lăn lộn ra sau như diều đứt dây, cả người quằn quại dưới mặt đất trung chảy và héo rũ, mắt thường có thể nhìn thấy được. Hai người vốn đầy đặn ngay lúc này đã teo tóp, làn da căng bóng nhiều chỗ đã bị nhăn lại do bị hút mất thịt đi. Bọn họ đang bị cổ trùng thôn phệ hết cơ nhục. Bích Nguyệt nhìn thấy mà lòng đầy sợ hãi, trợn người từng bước trốn trén lùi lại, chạy thẳng về phía sau. Cũng không biết cô đã chạy qua trong bao lâu, nhưng lại có cảm giác mình đang càng ngày càng mất phương hướng. Đôi chân của cô mệt trũ trời, đành dừng lại ở một nơi gốc trẻ để nghỉ ngơi. Cô khàn khàn mở miệng: "Rốt cuộc lối ra ở đâu chứ?" Bất thình lình, có tiếng bước chân từ phía ngã trẻ bỗng vang lại, số lượng rất nhiều. Bích Nguyệt đưa đèn lồng lên phía trước soi sáng thì phát hiện thêm một tớp người đang vội vã bước tới. Người đi đầu nhanh chóng tiến lại chỗ Bích Nguyệt, mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển, gấp gáp nói: Đi theo chúng tôi." Bích Nguyệt ngạc nhiên: "Các cô là ai? Tại sao lại ở đây?" Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng đáp lại: "Chúng tôi là mấy người ở làng mới dưới chân núi. Nghe từ bà tuyển người hầu mỗi tháng một thổi vàng, cho nên đến báo danh. Ai ngờ bị đem tới cái chỗ quái quỷ này nè." Bích Nguyệt khó khăn nói: "Tuyển người, lúc nãy tôi cũng gặp hai người đó, nhưng mà họ đã chết." "Ừ, đúng rồi. Những người chết ở đây không có ít. Chúng tôi đến gần 100 người, nhưng đã lạc nhau không ít rồi. Bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng tôi thôi." Cô gái kia vội nói. Nhưng Bích Nguyệt thấy kỳ lạ, liền hỏi ngay: "Nhưng mà tại sao các cô được đưa đến đây?" "Nghe bảo huấn luyện cái gì đó để mà loại bỏ mỡ đi. Bà ta bảo người hầu thì phải có phần thịt săn chắc. Bọn chúng tôi không hiểu như thế nào, cho nên cũng đành làm theo." Bỗng nhiên lúc này, từ phía sau đoàn người bỗng vang lên một tiếng hát quỷ dị: "Quả chín, quả xanh, chúng ta là một đám quả dưa. Quả đỏ, quả hồng, chúng ta thích nhất quả đào." Từng câu ca dao quỷ dị vang lên cực kỳ đột ngột. Những câu ca dao này quanh quẩn trong mê cung âm trầm. Âm thanh này mang theo một nỗi sợ chấn nhiếp truyền vào tai của mấy người. Tâm thần đoàn người rung động, da đầu như căng cứng sắp nứt ra. Quan trọng nhất ở đây không phải một âm thanh, mà là rất rất nhiều. Âm thanh này giống như có vô số trẻ con đang vui đùa gần đây. Chúng hát ca dao thành gợn sóng vô hình đập thẳng vào đại não của mỗi người. Ngay cả vách tường xung quanh cũng bị cải biến, cho nên nhúc nhích. Đoàn người vừa đến đều làm cho bộ dạng sợ hãi mà hét lớn: Quả dừa đến! Chạy mau, quả đào đến rồi!" Những người này kêu lên trong vô cùng thảm thiết, giống như gặp phải quỷ dữ. Ngay cả Bích Nguyệt cũng sững người không hiểu chuyện gì. Càng kinh người hơn chính là vách tường bỗng dưng nhúc nhích. Lối của bọn họ vừa đi tự dưng đóng chặt, biến thành một cái ngõ cụt. Cảnh tượng này làm cho Bích Nguyệt cùng đoàn người khiếp sợ không thôi. tâm thần của mọi người rung động rất mạnh, có cảm giác sởn cái ốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net